Chương 2822, mọi người mong đợi một. Bắc cung Kình Thương tiếp tục trìu mến nhìn chăm chú nữ nhân trong tranh, thì thào. Văn hình, vô song không nhìn lầm người, tiểu tử Lục Thiếu Du rất khá, sau này cũng có năng lực chăm sóc vô song, ta có thể yên tâm, chờ sắp xếp xong mọi chuyện thì ta sẽ cố hết sức tìm ra hung thủ ngày xưa, dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển thì Bắc cung Kình Thương ta tuyệt đối không buông tha. Lục Thiếu Du cưỡi độc long thú thiên mộc trở lại đình viện. Cực lạc tam quỷ, tuyết sư sớm nghe tiếng động ùa lên, tuyết sư hỏi. Chủ nhân, sao rồi? Lục Thiếu Du trở về đình viện, cười khổ nói. 3 ngày sau trước tháp Mộc Hoàng, ta và Bắc Cung Hùng đánh một trận, Lục Thiếu Du kể lại tình huống đại khái cho 4 người nghe, cũng nói tình huống thực lực Bắc Cung Hùng thế nào, biểu tình lệ quỷ trầm trọng hỏi. Nhị thiếu gia, nói vậy là thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh hơn Vệ Hồn lão quỷ nhiều, nhị thiếu gia nắm chắc mấy phần? Lệ quỷ từng chính mắt nhìn sức mạnh của Phệ Hồn lão quỷ, dù hiện tại 3 huynh đệ hợp tác cũng không đánh lại. Bắc cung Hùng đại trưởng lão Bắc cung gia tộc thực lực trên Phệ Hồn lão quỷ nhiều, có Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng thì đối thủ sẽ bị ức chế. Lục Thiếu Du lắc đầu nói. Hoàn toàn không nắm chắc. Trong lòng Lục Thiếu Du thật tình không nắm chắc chiến thắng Bắc cung Hùng, thực lực của đại trưởng lão đủ sức đối kháng chuẩn đế bên ngoài. Âm quỷ xoe tròn mắt. Nhị thiếu gia còn thủ đoạn giữ mạng mà Thánh Linh lão tổ tặng cho không? Nếu có thủ đoạn Thánh Linh lão tổ trên người thì có thể đối phó Bắc cung Hùng. Lục Thiếu Du lắc đầu, dù sư bá có cho thủ đoạn cũng không đủ dùng. Dương quỷ lường âm quỷ. Lão Tam, ngươi ra đề nghị bậy bạ gì? Dương quỷ đảo trong mắt. Nhị thiếu gia đã đồng ý rồi, chẳng lẽ thật sự không có chút nắm chắc sao? Lục Thiếu Du hít sâu. Phù, Lục Thiếu Du nhìn 4 người cực lạc tam quỷ, tuyết sư, nghiêm túc nói. Còn thời gian 3 ngày, 4 người hãy hộ pháp cho ta trong 3 ngày, dù là ai cũng không được bước vào đình viện này nửa bước. 4 người gật đầu nói. Tuân lệnh, lát sau Lục Thiếu Du đi vào phòng, bên trong bày ra một cấm chế. Lục Thiếu Du triệu thiên trụ giới ra, lắc người vào trong. Tầng thứ 3 thiên trụ giới, trong không gian to lớn, sóng gợn đang xen dao động, hơi thở tuyên cổ trường tôn lan tràn trong không gian. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, mắt hấp háy. Thời gian 3 ngày trong này có 90 ngày. Chắc đủ rồi, bên ngoài 3 ngày còn trong thiên trụ giới thì Lục Thiếu Du có 90 ngày. Lục Thiếu Du tính toán thực lực hiện tại của mình, đẳng cấp tu vi vũ tôn bát trọng, dốc hết thủ đoạn đối phó hậu kỳ hay thậm chí đỉnh vũ tôn cửu trọng thì hắn cũng không sợ. Nhưng đối diện cường giả như Bắc cung Hùng vậy Lục Thiếu Du sẽ tiêu đời. Đa số tử đệ Bắc cung gia tộc có nghe nói về Lục Thiếu Du, ngày hôm qua họ còn giật mình việc Lục Thiếu Du 3 chiêu đánh bại thành chủ thành Mộc Hoàng, không ngờ 3 ngày sau hắn sẽ lại đánh một trận với đại trưởng lão. Không phải tất cả tử đệ Bắc cung gia tộc đều biết cụ thể thực lực của đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão mạnh hơn thành chủ thành Mộc Hoàng rất nhiều là điều các tử đệ Bắc cung gia tộc biết. Trong toàn Bắc cung gia tộc, đại trưởng lão là cường giả đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Tin tức Lục Thiếu Du và đại trưởng lão 3 ngày sau chiến đấu trước tháp Mộc Hoàng truyền ra khiến tất cả tử đệ Bắc cung gia tộc chú ý, ai nấy mong chờ cuộc chiến 3 ngày sau, tử đệ Bắc cung gia tộc không có mấy người được thấy đại trưởng lão ra tay. Lục Thiếu Du và đại trưởng lão, một người nghe đồn là người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài, linh vũ song tu, lĩnh ngộ thuộc tính mới. Đại trưởng lão là một trong cường giả đỉnh cao Bắc cung gia tộc, đứng đầu các trưởng lão. Cuộc chiến của 2 người làm tử đệ Bắc cung gia tộc sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Trong toàn độc cô gia tộc không lâu sau tụ tập top 5 top 3 thảo luận 3 ngày sau ai thắng ai thua. Vốn không ai xem người ngoài Lục Thiếu Du vào mắt, nhưng khi biết hôm đó trong độc cô gia tộc, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Tự sáng tạo vũ kỹ thiên giai đánh bại Bắc cung Ngọc và độc cô Trường Phàm hợp sức đánh một trận. Hôm qua 3 chiêu đánh bại thành chủ thành Mộc Hoàng thì đệ tử Bắc cung gia tộc hơi thông minh chút không dám bảo đảm đại trưởng lão chắc. Chủ yếu vì nghe đồn Lục Thiếu Du chưa bao giờ thua, đương nhiên đa số người cảm thấy đại trưởng lão sẽ thắng. Dù sao làm người Bắc cung gia tộc, cảm giác trung thành vẫn nghiêng hướng Bắc cung gia tộc. Dù biết thực lực Lục Thiếu Du cường đại cũng vẫn tin Mộc Hoàng chi khí trong Bắc cung gia tộc. Nguyên Bắc cung gia tộc trong không khí náo nhiệt. Trong một đình viện, 10 mấy trưởng lão Bắc cung gia tộc ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt, Bắc cung Hùng đại trưởng lão đều có mặt. Tam trưởng lão ánh mắt âm trầm lóe tia sắc lạnh nói. Đại trưởng lão, không ngờ Lục Thiếu Du dám đồng ý, 3 ngày sau đại trưởng lão đừng khách sáo làm gì, phải dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó biết tay. Tam trưởng lão nhớ ngày hôm qua trong đại điện bị Lục Thiếu Du quở trách là lòng rất bực tức. Một trưởng lão áo xám lên tiếng. Chúng ta và Lục Thiếu Du không có ân oán cá nhân, tất cả suy nghĩ cho tộc mình. Lục Thiếu Du tự phụ ngông cuồng,